Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, đệ 1032 chương cổ mộ bị hủy. 1. Sao, lạc đường lúc sau đâu? Dương Tử Mi nhớ rõ sư phụ đã từng nói qua, có một con rắn tự cấp hắn chỉ lộ. Bởi vậy hắn mới đi ra cái kia cổ mộ. Lạc đường lúc sau, mơ mơ màng màng mà đi ra ngoài, muốn lại đi trở về, lại phát giác đã tìm không thấy nhập khẩu. Quan Phong lâm vào hồi ức nói, hắn cái này cách nói cùng sư phụ cách nói không sai biệt lắm. Mani, 10 năm trước sư phụ đi tìm ngươi, muốn cùng ngươi cùng nhau một lần nữa đi thăm mộ. Ngươi có phải hay không bởi vì quá hung hiểm mà không nghĩ lại đi? Dương Tử Mi nhìn Quan Phong. Chính là, ta không cho rằng quan lão sư ngươi sẽ là cái loại này sợ hãi hung hiểm người. Ân, Quan Phong gật gật đầu. Ngày đó ta dùng muốn chiếu cố Truy Nguyệt kia nha đầu coi như lấy cớ, không chịu đồng ý sư phụ ngươi cùng đi thăm mộ thỉnh cầu. Cũng không phải bởi vì ta sợ hãi hung hiểm, sợ tử vong. Ta đều sống đến loại tình huống này, hung hiểm tử vong với ta mà nói đều đã không phải cái gì vấn đề. Kia vì cái gì? Dương Tử Mi truy vấn. Bởi vì không có tìm được ngươi. Quan Bìa một phó hiểu rõ hết thảy ánh mắt nhìn nàng. Ngươi như thế nào biết muốn tìm ta? Không biết, chỉ là cảm giác. Cảm giác việc này có huyền cơ. Cái gì huyền cơ? Không thể tiết lộ. Quan Phong thần bí khó lường mà cười cười, đứng dậy. Hiện tại liền chờ đợi ngươi cởi bỏ này huyền cơ. Ngươi muốn đi châu Tây nói, tùy thời đều có thể cho ta biết. Ta tùy thời đều có thể phụng bồi, trước mắt còn không đến thời điểm. Mani, Dương Tử Mi cũng cảm giác được, nếu muốn chân chính mở ra kia cổ mộ, cần thiết đến tề tự 12 khối đào mộc bài mới được. Còn có thành phố A Tây giao cái kia cổ mộ, nàng muốn tìm đủ 12 khối đào mộc bài, sau đó đem kia 12 cái tượng sáp người đều điều khiển lên, nhìn xem kết quả sẽ thế nào. Quan lão sư, trừ bỏ cái này, ta muốn biết một chút Long Truy Nguyệt thân phận. Ngươi là từ đâu đem nàng nhận nuôi? Long Truy Nguyệt cùng Long Trục Thiên có quan hệ mật thiết. Dương Tử Mi tự nhiên đến bắt lấy cơ hội này biết rõ ràng. Bạn cũ hài tử, Truy Nguyệt nàng hẳn là không phải bình thường hài tử đi. Ân, ngươi bạn cũ là ai? Dương Tử Mi rất muốn biết. Hắn nói được bạn cũ rốt cuộc là Truy Nguyệt phụ thân vẫn là mẫu thân. Cái này ngươi không cần thiết hỏi. Nói ngươi cũng không quen biết. Quan Phong nhìn kia bà cố nội liếc mắt một cái, lại xoay mặt xem Dương Tử Mi. Ở trên đời này, có rất nhiều khó có thể giải thích người cùng sự tình. Ngươi không cần thiết mọi chuyện đuổi theo tìm tòi đế. Hảo đi, thấy hắn không nghĩ nói, Dương Tử Mi cũng không nghĩ hỏi nhiều. Bởi vì đề cập đến Long Trục Thiên, nàng không thể tùy tiện đem Long Truy Nguyệt là nửa người nửa hồ thân phận nói ra. Cái này thân phận có điểm nguy hiểm, khả năng sẽ bị người coi như quái vật tới nghiên cứu. Cũng không bài trừ Quan Phong như vậy. Bởi vậy, nàng đành phải nhịn xuống. Sao Quan Phong cùng bà cố nội đi rồi? Dương Tử Mi ngồi ở bờ sông tự hỏi một trận, cũng liền chuẩn bị lái xe về nhà. Vừa định lên xe, nghe thấy cách đó không xa truyền đến nghị luận thanh. Ngươi biết không, Tây Giao phát hiện cổ mộ đột nhiên sụp đổ nháo quỷ. Nghe ta ca nói, ta ca là bên kia thủ vệ. Nói nháo quỷ nháo thật sự hung. Những cái đó chuyên gia đều không thể lại đi xuống. Ân, ta cựu cựu chính là khảo cổ chuyên gia đoàn chi nhất. Nói kia rõ ràng đã khai quật cổ mộ, đột nhiên lập tức san thành bình địa, muốn lại khai đào, cũng liền không ngừng xuất hiện sự cố. Mỗi cái thi công giả đều sẽ cảm giác có vô số quỷ ở quấy nhiễu. Thật là khủng khiếp, nơi đó cũng liền kéo tuyến phong tỏa. Không có người dám đi, thật là tiếc nuối. Ta còn nghĩ muộn điểm chờ cổ mộ mở ra, đi xem trong truyền thuyết sống tượng rốt cuộc là thế nào đâu. Nghe này đó nghị luận, Dương Tử Mi mày hơi hơi nhăn lại. Sao sao sao sao, hết chương.